Chương 63, Biên giới. Đây là Ai Hào Giả chi thành tiêu chí. Ai Hào Giả là lần thứ hai Diệt Thế Khắc Độ xuất hiện tai nạn, ngay lúc đó xuất hiện cũng đối đường lớn chính quyền tạo thành hủy diệt tính phá hư, may mắn lúc trước Nhân Hoàng đoàn đội xuất thủ, không biết dùng biện pháp gì, thế mà cải biến Ai Hào Giả phá hư tập tính, để bọn chúng không còn hướng về đám người tụ tập chỗ hội tụ, nghĩ trăm phương ngàn kế phá hư đám người quy tắc, ngược lại là tụ tập lại với nhau, hình thành cái gọi là Ai Hào Giả chi thành, về sau, tân sinh Ai Hào Giả cũng đều sẽ tụ tập hướng bên kia. Lúc trước lần thứ hai Diệt Thế Khắc Độ kết thúc về sau, Tam Đại Tai, cùng bị lây nhiễm Tam Đại Tai đám người đều muốn bị phong vào đến sau đường phố bên trong, cho nên lúc ban đầu là trực tiếp đem Ai Hào Giả chi thành cùng với xung quanh một khối lớn không gian đều toàn bộ chuyển di, đối với tòa này Ai Hào Giả chi thành, sống qua lần thứ hai Diệt Thế Khắc Độ các đại nhân là sẽ không xa lạ. Cái kia mang tính tiêu chí gạch men khu vực chính là hắn chủ yếu đặc thù, phàm là tiến vào những cái này. Gạch men phạm vi bên trong người, một vạn trong đó đều không nhất định có một cái ra, cơ hồ có thể nói là tuyệt cảnh chi địa. Nhưng là Ai Hào Giả chi thành bên trong cũng sẽ không có dạng này có thể trực tiếp đánh dấu tiêu chí A, mặc kệ là đại lộ cũng được, còn là những quần thể kiến trúc kia cũng được, bọn chúng cũng không là xuất hiện ở gạch men phạm vi bên ngoài. Mà là trực tiếp khảm nạm tại mảnh này gạch men phạm vi bên trong, loại chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy, đừng nói là đường lớn chính phủ, chính là Nhân Hoàng đoàn đội đều làm không được chuyện như vậy. Cho nên khi đầu này đường lớn cùng những quần thể kiến trúc kia xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc, tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Sau đó tại cái này trong phòng chỉ huy người toàn đều nhìn về Niốt. Trên thực tế, Niốt dứt bỏ quân bộ mệnh lệnh, mang lên tất cả mọi người xâm nhập đến sau đường phố nội địa, cái này quyết định làm cho tất cả mọi người đều đang nghi ngờ không hiểu, mọi người mặc dù không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, nhưng là bí mật suy đoán thế nhưng là không ít, nhưng là không có người có thể đoán ra Niốt dự định, bởi vì vô luận như thế nào suy nghĩ đều là Niốt nổi điên, nếu là còn có việc về sau, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị tòa án quân sự bí mật xử quyết. Nhưng là khi nhìn đến đầu này khảm nạm tại Ai Hào Giả chi trong thành đường lớn cùng khu kiến trúc lúc. Tất cả mọi người mới có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, mặc dù trước mắt còn y nguyên không dám khẳng định Niốt dự định, nhưng là hiển nhiên hắn là thật có kế hoạch, mà không phải mang theo tất cả mọi người đi chết, cái này đủ rồi, chỉ nếu là thật có kế hoạch, thật sự có dự định dẫn đầu bọn hắn sống sót, quản chi kế hoạch này lại điên cuồng bọn hắn cũng nguyện ý thử một chút, dù sao cũng sao bị Niốt mang theo trực tiếp đi chết mạnh a. Cho nên căn bản không cần Niốt tiếp tục phân phó, tất cả nhân viên lập tức liền khống chế phù không thành hướng về Ai Hào Giả chi thành phương hướng bay đi. Bất quá theo càng bay càng gần, lập tức liền có nhân viên bắt đầu hỏi thăm Niốt nên như thế nào tiến vào bên trong. Phù không thành quá lớn, căn bản không có khả năng toàn bộ tiến vào đầu đại đạo kia trên, mà Ai Hào Giả chi thành, quản chi trên đó không đều có Ai Hào Giả đặc hữu hỗn loạn bản chất, một khi phù không thành trực tiếp lái vào đi vào. Lớn nhất có thể là cả tòa phù không thành đều mê thất tại Ai Hào Giả chi thành trong. Niốt cũng nghĩ đến vấn đề này, tại phù không thành viễn thị nhất cách quét hình trong phạm vi, đầu kia to lớn huyết nhục vật đã đuổi kịp nó đi săn mục tiêu tòa kia phù không thành. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ không đến thời gian liền sẽ triệt để tiêu hóa xong tất, tới lúc đó, hắn chỗ tòa này phù không thành liền có thể biến thành còn lại 3 tòa phù không thành bên trong 1/3 được tuyển chọn một cái kia. Nói cách khác, an toàn thời gian chỉ có 10 đến khoảng 15 phút. Phù không thành toàn thể thành viên lập tức đăng lục, khởi động phù không thành tự hủy chương trình, thiết trí vì sau 15 phút tự hủy, tuyên bố toàn thành phát thanh, đem tự hủy đếm ngược công bố ra ngoài. Niốt nói xong lời này, hắn liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trình Khiếu. Trình Khiếu hướng hắn nhẹ gật đầu, hai người lập tức liền dẫn đầu đi ra phòng chỉ huy, mà lúc này trong phòng chỉ huy người còn hơi có chút sững sờ. Cũng không phải Niốt rời đi để bọn hắn ngu ngơ, mà là Niốt quyết tuyệt. Phải biết, trên trời đầu kia to lớn huyết nhục vật tốc độ phi hành cực nhanh, mà lại nó đối với sinh mạng thể độ mẫn cảm cực cao, nếu có phù không thành còn miễn cưỡng có thể chạy trốn, nhưng nếu là chạy băng băng trên mặt đất hành tẩu, vậy chỉ cần không có cách nào đạt được che chở, còn lại liền là tuyệt đối tử vong, mà lại là bị huyết nhục vật đồng hóa tử vong. Cái kia có phải là thật hay không thật tử vong đều khó mà nói. Cho nên Niốt quyết định thật sự là sau cùng đập nồi diêm thuyền, thật là hoặc là tuyệt vọng, hoặc là hy vọng, đây mới là tất cả mọi người sửng sốt nguyên nhân. Bất quá việc đã đến nước này, đã rốt cuộc không có biện pháp khác, đợi tại cái này phù không thành bên trong chính là tự tìm đường chết, cho nên những người này cũng lập tức chấp hành Niốt mệnh lệnh, sau đó riêng phần mình hướng về rút lui điểm chạy mà đi. Tại phù không thành bên trong các bình dân lập tức liền nghe được phát thanh bên trong phát ra mệnh lệnh, đồng thời truyền đến còn có phù không thành tự hủy đếm ngược. Cái này để bọn hắn ngay cả phàn nàn thời gian đều không có, từng cái đều nhanh nhanh hướng về rút lui điểm chạy tới, trên đường đi đám người chen chúc, thậm chí vài chỗ còn xuất hiện giẫm đạp, nhưng lúc này đã không lo được cái này tán dương nhiều, tất cả mọi người tập trung tinh thần tất cả đều đang rút lui thoát đi trên, về phần bị giẫm đạp trên mặt đất thụ thương hoặc là chết người. Đó cũng là không có cách nào. Mà khi đám người bắt đầu lần lượt đến tới trên mặt đất lúc, tuyệt đại bộ phận người lập tức liền kinh ngạc đến ngay người, tại cái kia phiến gạch men trong khảm nạm lấy một đầu đường lớn. Cái này là căn bản không chuyện có thể xảy ra, ai hào giả chi thành gạch men tiêu chí ai cũng sẽ không nhìn lầm, đó là ngay cả viện khoa học đều không thể cải biến mảy may hỗn loạn bản chất, quản chi là che đậy hắn gạch men tác dụng đều làm không được. Hiện tại hắn nhóm thế mà tại mảnh này ai hào giả chi thành tiêu chí trông được đến một đầu đường lớn. Tất cả phương tiện lắp đặt tận khả năng nhiều người, quản chi lắp đặt không được, trực thuộc lôi kéo ở phía trên đều có thể, tốc độ cao nhất hướng đầu đại đạo kia tiến bước. Niốt tại hỗn loạn trong đám người lớn tiếng gào thét. Kỳ thật căn bản không cần hắn nói, tất cả mọi người đến tới trên mặt đất sau liền đều hiểu, đầu kia khảm nạm tại ai hào giả chi thành tiêu chí gạch men bên trong đạo. Đó chính là bọn họ duy nhất sinh lộ, quản chi kia là khảm nạm tại ai hào giả chi thành bên trong, đối lúc này tuyệt cảnh đến nói, đó cũng là duy nhất một con đường sống. Tất cả người, hoặc là xâm nhập đến các loại phương tiện trong, hoặc là chính là trực thuộc tại phương tiện trên, thậm chí kéo dài lấy phương tiện một chút trang bị, lúc này đều không lo được cái gì, tại cái này phù không thành trong hết thảy có vượt qua 30 vạn người. Lúc này còn có phương tiện cùng người lít nha lít nhít rơi xuống. Mà trước hết rơi xuống phương tiện cùng người đã thường tốc độ cao nhất hướng về cách đó không xa đầu đại đạo kia hướng đâm tới. Bởi vì phù không thành lớn nhỏ, cùng đối với ai hào giả chi thành e ngại cùng cẩn thận, phù không thành dừng lại địa điểm khoảng cách đường lớn ước chừng có khoảng 5 vạn mét khoảng cách, mà sớm nhất một nhóm xuất phát phương tiện tốc độ cực nhanh, một đường đâm vọt lên, cũng không ngừng lại, trực tiếp liền xông vào đến đường lớn bên trong, trước sau thậm chí không dùng đi một phút đồng hồ thời gian. Cũng may mà những cái này phương tiện đều có hệ thống phản trọng lực cùng lực trường vòng phòng hộ, cho nên trực thuộc tại người ở phía trên nhóm cũng không nhận được tổn thương gì, nếu không chỉ là tốc độ này bạo phát, trực thuộc tại người ở phía trên toàn đều sẽ bị tung bay xé rách, rơi xuống đất liền trực tiếp thành thịt nát. Mặc dù tốc độ nhanh như vậy, nhưng là hơn 30 vạn người thực tế nhiều lắm, chỉ từ ngôn ngữ bên trên nghe, tựa hồ 30 vạn người không tính là gì, cũng không phải hơn 100 vạn. Càng không phải là miêu tả nhân loại số lượng 100 triệu hoặc là 1000 tỷ. Nhưng trên thực tế tại trong hiện thực, nhân số hơn vạn chính là vô biên vô hạn, 30 vạn người theo phù không thành trong ra, sau đó kéo túng các loại phương tiện bắn vọt, lít nha lít nhít một mảng lớn, mà thẳng đến Niốt chỗ phương tiện đều xông vào đến đường lớn bên trong, phù không thành trên yên nguyên còn phản phất hạ sủi cảo đồng dạng đang rơi xuống nhân viên tới. Niốt cùng Trình Khiếu đều tại cùng một chiếc phương tiện trên. Bọn hắn chỗ phương tiện bay thẳng nhập đường lớn nội chí ít hơn 1000 mét khoảng cách bên ngoài, sau đó hai người đồng thời theo dựng lại phương tiện trên nhảy xuống tới. Nhìn về phía đường lớn bên ngoài, bọn hắn liền thấy theo xa xôi bên ngoài một viên điểm đen lấy không thể tưởng tượng tốc độ bay thẳng mà đến, gần như lập tức liền đến phù không thành phía trên. Trong chớp nhoáng này, tất cả còn không có tiến vào đường lớn bên trong lòng người trong đều tràn ngập tuyệt vọng. Cái kia phù không thành bên trong chí ít có 5-6 vạn người chưa kịp rơi xuống, tại đường lớn bên ngoài chí ít còn có gần 10 vạn người tại bồi hồi, giờ khắc này, tất cả đã đi tới đường lớn bên trong người đều là lòng có may mắn, nhưng là trong lòng bọn họ cũng có được bi ai. Những cái này còn tại đường lớn bên ngoài người đoán chừng cũng không sống nổi. Nhưng là sau một khắc, để người ngạc nhiên sự tình phát sinh, cái này to lớn huyết nhục vật thế mà tịnh không có triển khai đến thôn phệ phù không thành. Ngược lại là trực tiếp hướng về đường lớn va chạm mà tới. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn đây hết thảy, vô luận là ngay tại theo phù không thành thoát liên người, còn là tại phù không thành hạ tranh đoạt phương tiện người, lại hoặc là đã xông vào đến đường lớn bên trong đám người, bọn hắn tất cả đều ngốc trệ ở, tại thời khắc này tất cả mọi người là im ắng nhìn xem đây hết thảy. Nhìn cái này to lớn vô cùng huyết nhục vật bay thẳng vọt tới đường lớn. Sau cùng nghiệm chứng, Niốt nhìn xem huyết nhục vật đánh thẳng mà đến, hắn cũng không tiếp tục xem tiếp đi, mà là quay đầu nhìn về phía đầu này đường lớn xa xôi bên ngoài, sau đó hắn thì thào nói ra câu nói này. Mà mắt thấy huyết nhục vật liền đem đụng vào đường lớn trên lúc, đột nhiên có một thanh niên theo trong hư không đi ra, thanh niên này trong tay nắm giữ một bộ sơn hà bức tranh, liền thấy thanh niên này nhìn thoáng qua đường lớn trên đám người, hắn đem này họa quyển hướng lên một quyển, tất cả mọi người trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một mảnh vô biên vô hạn giang sơn xã tắc. Mà cái này huyết nhục vật liền rơi thẳng nhập đến khu này giang sơn xã tắc bên trong, sau đó ở trong đó biến thành trong suốt chất lỏng, hóa thành giọt mưa rơi xuống. Khi tất cả người lấy lại tinh thần, thanh niên này đã đi vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, tính cả tan biến còn có cái kia tự như núi cao lớn nhỏ huyết nhục vật, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang ngẩn người bên trong, hoảng hốt vừa rồi hết thảy đều là mộng cảnh đồng dạng. Chương 64, vấn đáp. Niốt nhìn thấy Hạo lúc, thời gian đã là khi tiến vào đường lớn sau 5 ngày. Cũng không phải Niốt không muốn mau mau nhìn thấy đầu này đường lớn chủ nhân, mà là hắn làm quan chỉ huy cao nhất của nơi này, hắn có nghĩa vụ thu xếp tốt theo hắn mà đến quân nhân cùng các nạn dân. Hết thảy 3 tòa phù không thành, đến cuối cùng còn sống sót quân nhân cùng nạn dân cộng lại ngay cả 50 vạn người đều không có, đây là thời khắc cuối cùng huyết nhục vật bị đánh giết mới có nhiều như vậy người sống. Không phải khả năng nhiều nhất chỉ có không đến 10 vạn người có thể tiến vào đường lớn bên trong. Niốt tại cái này 5 ngày thời gian trong, dẫn đầu cái này hơn 400.000 người bôn ba tại đầu này đường lớn trên, tại đến đường lớn hai bên khu kiến trúc lúc, liền sẽ lưu lại một chút thụ thương cùng hư nhược người, sau đó mang theo còn lại người tiếp tục hướng phía trước. Tại 5 ngày thời gian bên trong, Niốt cũng xác nhận tại đầu này đường lớn cùng hai bên khu kiến trúc trong, phàm là nhận tam đại tai ăn mòn người. Bọn hắn triệu chứng đều đang thông thả biến tốt, một chút ăn mòn yếu nhất người thậm chí xuất hiện tự lành hiện tượng, đây là từ tam đại tai sau khi xuất hiện lần thứ nhất. Những cái này bắt đầu tự lành người đều là vui đến phát khóc, từng cái đều là hưng phấn muốn điên, không đơn thuần là bọn hắn, tuần vừa nhìn đây hết thảy phát sinh người cũng từng cái phấn chấn vô cùng. Từ khi lần thứ nhất diệt thế khắc độ về sau, tam đại tai dần dần xuất hiện. Mà bất kỳ một cái nào tai nạn đối với hiện có sinh linh đến nói đều là vô giải, mặc kệ là vạn tộc còn là nhân loại, mặc kệ là siêu phàm còn là khoa học kỹ thuật, đối mặt tam đại tai đều bất lực. Mà lại tam đại tai cũng đều có ăn mòn tính, bị hắn ăn mòn sinh mạng thể sẽ dần dần biến thành mới tam đại tai. Loại này ăn mòn truyền nhiễm còn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mà theo, quản chi là chân không cách ly đều sẽ bị ăn mòn lây nhiễm. Thì là không cách nào chữa trị. Truyền nhiễm con đường lại không cách nào kiểm trắc, đồng thời một khi bị xâm nhiễm liền 100% lại biến thành tam đại tai, đây chính là tất cả mọi người ác mộng cùng tai nạn, vì thế không thể không chia cắt hình thành sau đường phố, nhưng cái này cũng bất quá là dẫn hồng giải khác, tới cuối cùng cũng là tuyệt vọng. Nhưng là cái này làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng tam đại tai lây nhiễm ăn mòn, tại cái này đại đạo cùng kiến trúc trong lại có khép lại dấu hiệu. Đây là từ tam đại tai sau khi xuất hiện lần thứ nhất. Mà cái này cũng làm cho tất cả mọi người đối chỗ này thần bí lãnh địa có một loại kính sợ cùng hy vọng, một loại chân chính có thể thoát ly tận thế hy vọng. Niốt trong lòng cũng mang theo loại hy vọng này cùng chờ mong, sau 5 ngày, hắn dẫn đầu ước chừng 3 vạn tên quân nhân tiến vào nhỏ trong trấn, cũng nhìn thấy đầu này đường lớn cùng tiểu trấn chủ nhân, một cái tên là Hạo Thiếu Niên. Ngài nhận biết ta sao? Niốt có chút cúi đầu, đối Hạo nói ra. Hạo nở nụ cười. Hắn đưa tay trên bàn gõ gõ, một chén màu đen nồng nhưng có thể liền xuất hiện tại trên mặt bàn. Niốt cũng không nói chuyện, chỉ là đem cái này chén nồng nhưng có thể bưng lên đến uống một ngụm, tiếp lấy hắn liền nhãn tình sáng lên, lúc này Hạo mới lên tiếng, thì là quen thuộc, vừa xa lạ, quen thuộc là, ta xác thực nhận biết một cái tên là Niốt người, xa lạ là, hắn là duy nhất trạng thái người. Niốt đầu tiên là gật gật đầu, sau đó hắn liền đột nhiên sửng sốt. Tiếp lấy trực tiếp đứng lên hoảng sợ nói, ngài vừa mới nói chính là duy nhất trạng thái. Hạo gật gật đầu, Niốt liền toàn thân đều sợ run, hơn nửa ngày sau mới chậm rãi ngồi xuống cười khổ nói với Hạo, thật có lỗi. Ta. Quá khiếp sợ, đến mức loạn phân tất, tại điện hạ trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa. Ta không phải điện hạ. Hạo liền vừa cười vừa nói, ta là nhân loại. Niốt lại là sững sờ. Sau đó hắn liền giật mình nói, là, duy nhất trạng thái. Ngài nói là thật sao? Duy nhất trạng thái thật tồn tại sao? mặc dù ngài đều nói như vậy, nhưng là ta yên nguyên vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, duy nhất trạng thái. Thế mà thật tồn tại a. Hạo liền thở dài nói, ta biết, tại các ngươi văn minh trong, đem đa nguyên vũ trụ song song phân chia hết thảy chia làm ba cái trạng thái, duy nhất trạng thái, tiêu chuẩn trạng thái, cùng bị lệch trạng thái, cái này ba cái trạng thái, mà lại đó cũng không phải phổ thông song song vũ trụ loại hình, mà là thuộc về đa nguyên vũ trụ trên bản chất theo bắt đầu đến kết thúc chỉnh thể phân chia. Niốt liền tiếp lời để nói, quả thật là như thế, chúng ta liền ở vào bị lệch trạng thái trong, lúc mới đầu, chúng ta là theo vô danh bảo tàng trong tìm tới dấu vết để lại, nhưng lúc đó trưởng quản thế giới này tối cao quyền lực cùng vũ lực chính là vạn tộc, cho nên những tin tức này thiếu thốn rất nhiều. Rất nhiều đều bị vạn tộc có ý thức xóa đi, về sau. Theo bị lệch trạng thái càng thêm chệch hướng, vạn tộc nhận thiên khiển lại càng lớn, chúng ta nhân loại rốt cục trái lại áp chế vạn tộc, tới lúc đó, chúng ta đối với bị lệch trạng thái nghiên cứu vừa mới bắt đầu, nhưng thời cơ đã trễ, thế giới này đã lại cũng không thể vãn hồi hướng về hủy diệt vực sâu mà đi. Đại nhân, ta muốn hỏi một chút, đến cùng cái gì là duy nhất trạng thái, cái gì là tiêu chuẩn trạng thái, cái gì là bị lệch trạng thái? Mặc dù những cái kia các nhà khoa học dùng các loại ngôn ngữ, các loại phương trình, các loại toán học văn tự để diễn tả, nhưng là một là ta không biết thật giả. Hai là có quá nhiều mâu thuẫn, ta cũng không biết nên tin ai. Lúc này, Hạo vẫn không nói gì, sau lưng Hạo ngay tại làm bài tập S đột nhiên hỏi, cái gì duy nhất trạng thái, cái gì tiêu chuẩn trạng thái, cái gì bị lệch trạng thái. Thiên, ta thật quá tốt. Hạo phất phất tay. Ad thanh âm liền không có, nàng cũng nghe không được cái gì khác, Hạo lúc này mới quay đầu đối Niốt nói, để ngươi chê cười. Cái gọi là duy nhất trạng thái, tiêu chuẩn trạng thái, bị lệch trạng thái, trong này tầng sâu nhất chân tướng là không thể nói được, trừ phi thế giới này đi đến bị lệch suốt 100%. Nhưng là tới lúc đó, cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể tự thuật đây hết thảy. Không phải không biết, mà là không thể nói được sao? Niốt như có điều suy nghĩ thì thầm đạo. Hạo liền tiếp tục nói, tầng sâu nhất chân tướng không thể nói được, những vật khác lại có thể kể một ít, cái gọi là tiêu chuẩn trạng thái, là chỉ tại 6 cái, không, 7 cái. Hoặc là 8 cái tồn tại, cùng hắn nhóm thế lực phía sau tập hợp hạ, đối cuối cùng đi hướng cải biến cùng bị cải biến, tương hỗ ở giữa giao chiến, tung hoành, hợp lực vân vân, cuối cùng đạt thành một loại nào đó cân bằng. Đồng thời đạt được xác định. Sau đó tại nào đó cái thời gian điểm lên đem hắn hóa thành đa nguyên vũ trụ, chân thực, đây chính là tiêu chuẩn trạng thái, từ tiêu chuẩn trạng thái diễn sinh ra tương lai liền không có vĩnh dạ, cũng không có kết thúc, có lẽ có, nhưng cái kia đã là đa nguyên vũ trụ kỷ nguyên này kết thúc, vô lượng lượng kiếp chuyện sau đó. Sau đó chính là bị lệch trạng thái, cái gọi là bị lệch trạng thái, là chỉ làm cái này 7 cái, hoặc là 8 cái tồn tại bởi vì dạng này như thế nguyên nhân. Mà cuối cùng không có đạt thành cân bằng thỏa hiệp tình huống dưới, thế giới hướng đi sẽ chệch hướng. Dự tính, kết quả là liền sẽ dẫn đến tận thế tiến đến, bao quát nhưng không hạn chế với vĩnh dạ, vĩ độ hợp nhất, thậm chí có thể là tự mình hà trang. Niốt một mực tại ý đồ lý giải Hạo ý tứ trong lời nói, hắn hiểu được Hạo nói có chút nội dung thật không minh bạch, bởi vì có chút tin tức chỉ là biết liền sẽ có lớn nguy hại. Mà trước đó Hạo nhắc tới không thể nói liền để Niốt có chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe tới, hắn não bù đắp một phen, lại cũng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó hắn lại hỏi, cái kia? Duy nhất trạng thái đâu? Hạo liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó nói, kia là đem tất cả mọi thứ khả năng tính hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng ông lớn nhất hy vọng, lớn nhất kỳ vọng, cùng nhưng có thể đến đáng sợ nhất tương lai, được ăn cả ngã về không hy sinh chi thế. Tóm lại, liền nói đến đây đi. Niốt lại là gật gật đầu, hắn bỗng nhiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên, cho dù tại cái này đại đạo chỗ sâu thành trấn trong, y nguyên có thể nhìn thấy cái kia to lớn vô cùng, như là kình thiên chi trụ đồng dạng cự tháp, hắn hỏi lần nữa, như vậy đại nhân, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Xin hỏi, cái kia đỉnh tháp trên thật sự có đáp án sao? Có nhân hoàng. Có các ngươi, còn có cái này tháp. Cái này đỉnh tháp phía trên. Hạo cũng nhìn về phía cái kia cự tháp, hắn thở dài nói, có lẽ thật là có đáp án, chỉ là đáp án này, có lẽ tịnh không phải là các ngươi mong muốn đáp án kia, đáp án này. Quá mức tàn khốc a. Chương 65, có đại địch. Niốt đối màn hình nhấn mấy lần, bên cạnh lập tức liền có nhân viên chuyên nghiệp bắt đầu thao túng, mà ở phía xa khu kiến trúc khu vực, một đám quân nhân bên tai liền có âm thanh trống rỗng xuất hiện, sau đó bọn hắn liền bắt đầu riêng phần mình đi lại. Từ trước đến nay đến cái này kỳ lạ không gian về sau, Niốt cùng Hạo gặp mặt một lần, sau đó Niốt liền bắt đầu toàn lực vận dụng quan chỉ huy của hắn trách nhiệm, dẫn đầu cái này hơn 400.000 người ở nơi này sống sót. Vì thế, Niốt cũng tiến vào trong trấn tâm thời không môn bên trong cẩn thận tra xét cái gọi là siêu thời không chiến trường. Nhìn thấy ngay lập tức liền để Niốt trầm mặc hồi lâu, bởi vì làm danh tự như thế cao đại thượng phòng tuyến, kỳ thật bất quá là ba tòa cự đại tường thành thôi, thông qua trong trấn tâm thời không bóp méo định tiến vào, sau đó đám người liền ở vào to lớn trên tường thành. Ba tòa tường thành, mỗi một tòa ước chừng cách xa nhau khoảng 5.000 mét, mà tường thành chiều cao ước chừng tại khoảng 150 mét. Nếu là theo hiện thực đến xem, 150 mét chiều cao tường thành, đây tuyệt đối là hùng vĩ được không cách nào tưởng tượng tráng lệ cảnh tượng, nhưng là... cái này có cái lông tác dụng a. Bọn hắn muốn phòng ngự thế nhưng là diệt thế khắc độ trong ra đồ vật. Những vật kia căn bản không phải bất luận cái gì địa lý phòng ngự có thể ngăn cản, mà lại diệt thế khắc độ không chỉ có riêng chỉ là tam đại tai hoặc là tứ đại tai cái gì, những cái này tai họa đối toàn bộ sinh linh đến nói đều là vô giải đồ vật. Nhưng chúng nó kỳ thật chỉ có thể xem như diệt thế khắc độ còn sót lại, cùng loại với hỏa hoàng sau lưu lại cho tàn thôi, nếu nói diệt thế khắc độ lúc cường độ vì 100, như vậy hơn lưu lại tiếp tục làm loạn tam đại tai nhiều nhất chỉ tương đương với 0.01 thôi. Không phải, đã đạt tới chân 0.00 điểm mức năng lượng những nhân loại khác văn minh khoa học kỹ thuật. Vì cái gì tại trải qua hai lần diệt thế khắc độ sau liền tuyệt vọng như vậy? Không có bất kỳ người nào cho rằng bọn họ còn có thể sống qua lần thứ ba diệt thế khắc độ, tất cả mọi người trong lòng đều ẩn giấu đi sâu nhất tầng tuyệt vọng, hy vọng duy nhất chính là nhân hoàng đoàn đội tại lần thứ ba diệt thế khắc độ tiến đến trước có thể đi đến đỉnh tháp. Cho nên, Niốt nhìn thấy cái này ba tòa tường thành phòng ngự thiếu chút nữa mắng lên, bất quá hắn tốt xấu có lý trí, rất nhanh hắn liền trở lại trong trấn gặp lại Hạo, sau đó theo Hạo nơi đó biết cái này ba tòa tường thành huyền bí. Dựa theo Hạo cách nói, cái này đại đạo, cái này tiểu trấn, cùng cái kia ba tòa siêu thời không trận địa, đều là của hắn, lĩnh vực, kỳ thật đó cũng không phải cái gì lĩnh vực chi lực đồ vật, mà là Hạo lấy năng lực của hắn, cưỡng ép đem ai hào giả chi thành trung tâm một vùng không gian tiến hành cơ sở quy tắc gây dựng lại, biến thành hắn kỳ vọng quy tắc không gian. Không nên đem vũ trụ cơ sở quy tắc thấy như vậy thần thánh cùng không thể lay động, làm thực lực đi đến cái nào đó giá trị cực hạn về sau. Cái gọi là cơ sở quy tắc bất quá là hắn tiện tay có thể lấy cải biến đồ vật. Tỷ như diệt thế khắc độ, tỷ như diệt thế khắc độ diễn sinh cho tàn, lại tỷ như ta. Thậm chí ngay cả thời gian, không gian, lại hoặc là bị lệch trạng thái, tiêu chuẩn trạng thái đều có thể bị cải biến. Hạo như thế nói với Niốt. Cái kia ba tòa tường thành, cùng tường thành đối mặt không gian, đều là từ ta vốn có lực lượng đổi biến ra cơ sở quy tắc, ở bên trong, mặc kệ là tam đại tai. Còn là mới ra đến huyết nhục vật, thậm chí là diệt thế khắc độ trong ra các loại quỷ dị, bọn chúng cũng có thể bị tiêu diệt giết chết, mà lại ở bên trong cũng có thể trên phạm vi lớn giảm xuống bọn chúng mang đến ăn mòn lây nhiễm. Sẽ còn trên phạm vi lớn giảm xuống bọn chúng chỗ bộc phát cường độ công kích cùng phòng ngự cường độ, thậm chí ngay cả bọn chúng không hợp với lẽ thường logic năng lực đều sẽ tước đoạt. Nghe đến đó, Niốt con mắt chính là sáng lên. Trong lòng của hắn đã bắt đầu kế hoạch an bài như thế nào ba tòa tường thành phòng ngự. Diệt thế khắc độ cùng tam đại tai chi như vậy để người tuyệt vọng, cũng là bởi vì hắn cải biến cơ sở quy tắc năng lực, đồng thời hắn siêu việt logic cùng hợp lý tính, còn có hắn bất tử tính cùng truyền nhiễm tính cái này ba phương diện, mà cái này ba phương diện cơ hồ áp chế chết hết thảy sức phản kháng. Nếu là tại cái này cái gọi là siêu thời không phòng ngự trận địa trong, diệt thế khắc độ quỷ dị cùng tam đại tai, huyết nhục đồ vật a đồ vật, bọn chúng cái này ba phương diện đều bị xóa đi, hoặc là hạ thấp cực hạn, như vậy bằng vào cao lớn tường thành, cùng công nghệ cao vũ khí, Niốt thật là có nắm chắc nghênh chiến một đợt diệt thế khắc độ tập kích. Hạo lời nói còn không có hoàn tất, hắn tiếp tục nói, mà lại ta sẽ an bài bọn hắn đồng thời chiến đấu. Hạo chỉ hướng ngay tại làm luyện tập DS, cùng chính bưng lấy một trương sơn hà bức tranh nhắm mắt minh tưởng trương hảo hoán bọn người. Niốt lập tức kích động đến toàn thân đều có một chút phát run, hắn không biết cái khác đi theo Hạo người thực lực như thế nào, nhưng là cái đó Trương Hảo Hoán hắn gặp qua, lúc trước chính là hắn nắm lấy bức tranh đó, đem con kia to lớn huyết nhục vật phong ấn nhập trong đó, sau đó hóa thành nước mưa đem hắn giết chết. Một màn này thời khắc đều tại Ni Út trong lòng quanh quẩn, tại nhất tuyệt vọng lúc triển hiện ra thực lực, giết chết không có khả năng bị giết chết huyết nhục vật cấp 4, cái này khiến Ni Út vẫn luôn duy trì đối Trương Hảo Hoán chú ý, lúc này nghe được Hảo nói như thế. Ni Út tự nhiên là vô cùng kích động, có Trương Hảo Hoán gia nhập, cộng thêm không biết nội tình, nhưng là nghĩ đến cũng hẳn là rất lợi hại những người còn lại, hắn đối phòng ngự hạ siêu thời không trận địa nắm chắc lại lớn một chút. Bất quá Ni Út lại nhìn về phía Hạo, ác chủ bài nha, luôn luôn không chê lớn, hắn liền nói với Hạo, như vậy đại nhân là tọa trấn trong tiểu trấn sao? Hạo liền cười nhìn về phía Ni Út, trong mắt của hắn có hoài niệm chi sắc, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng, ta biết ngươi ý tứ, ta như xuất thủ, vậy dĩ nhiên là vạn vô nhất thất, nhưng là ta không thể xuất thủ. Ta mặc dù mượn ai hào giả hỗn loạn bản chất để che giấu cái trấn nhỏ này khu vực biến động, nhưng là sự xuất hiện của ta. Các ngươi có thể trốn vào tới nơi này, cùng hơn 400.000 người có thể sống qua lần thứ ba diệt thế khắc độ, những biến hóa này bản thân liền sẽ hình thành ba động, bởi vậy bị ngoại giới biết được, như vậy, đại địch sẽ đến, ta nhất định phải lưu lại ứng đối đại địch. Đại địch. Ni Út còn là lần đầu tiên nghe nói lời này, hắn lập tức hỏi, cái gì đại địch? Hẳn là chúng ta thế giới này tận thế tịnh không phải là bởi vì vĩnh dạ hàng lâm, mà là có kẻ sau màn giở trò sao? Hạo liền lắc đầu nói, không, không phải như vậy, tận thế đúng là bởi vì vĩnh dạ, bởi vậy đưa đến bốn cái diệt thế khắc độ sinh ra, cuối cùng vĩnh dạ hàng lâm, triệt để tịch diệt, cái gọi là đại địch, là chuyên chỉ ta muốn đối mặt địch nhân, ngươi có thể cho rằng cái này cái gọi là đại địch, là bị lệch trạng thái diệt tuyệt bảo hiểm, trừ phi là dẫn phát khả năng phá hư đại diệt tuyệt sự cố, nếu không đại địch đều là sẽ không xuất hiện. Ni Út như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ nghĩ. Nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Những ngày tiếp theo trong, Ni Út liền bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu, tại đường lớn bên ngoài còn có ba tòa phù không thành trên có thật nhiều có thể hủy đi tháo xuống vũ khí hoặc là thiết bị, thậm chí bên trong rất nhiều thứ đều có thể xem như linh kiện dùng để lắp ráp vũ khí mới, đồng thời còn có thật nhiều phương tiện, những cái này phương tiện đều có thể trực tiếp sử dụng, bọn chúng thậm chí có thể bay ra khỏi thành tường bên ngoài tiến hành viễn trình cùng không trung công kích. Mà tại tháo dỡ phù không thành, vận chuyển phương tiện, tổ hợp vũ khí thời điểm, liền có nhân viên phát hiện tại cái này đại đạo cùng trong trấn. Viễn trình thông tin thiết bị khôi phục bình thường, cái này khiến Ni Út càng là vui mừng quá đỗi, sau đó hắn lập tức dẫn đầu nhân viên kỹ thuật đi đến phòng tuyến chỗ, xác nhận viễn trình thông tin hoàn hảo, viễn trình điều tra hệ thống hoàn hảo vân vân. Đối với lấy khoa học kỹ thuật vũ trang văn minh đến nói, khoảng cách vấn đề thật là quá trọng yếu quá trọng yếu. Một khi thiếu khuyết viễn trình thông tin cùng viễn trình quét hình điều tra vân vân, như vậy mặc cho ngươi khoa học kỹ thuật cấp độ lại cao, 10 phần lực có thể phát huy ra một phần đều xem như tốt, đây thật là sinh tử tồn vong chi địa. Tại cái này phòng ngự trận địa bên trong, Ni Út có lòng tin có thể sáng tạo ra kỳ tích đồng dạng chiến tranh kết cục tới. Cứ như vậy, 10 ngày thời gian trôi qua, Ni Út cơ hồ đem toàn bộ tiểu trấn đều biến thành quân doanh, hắn đem sống sót quân nhân lần nữa phân tổ, tiến hành khác biệt biên đội. Đồng thời, còn lại nạn dân cũng bị Ni Út tổ chức lên, những cái này các nạn dân mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng là thế giới này người bình thường, mỗi người bọn họ đều có được phong phú tri thức cùng tích lũy, trên thực tế, sớm tại rất nhiều năm trước, nhân loại khoa học kỹ thuật đã thường điểm ra trường sinh bất. Lão khoa học kỹ thuật điểm. Chỉ cần không chết oan chết uổng, sống hơn vài chục vạn năm người đều rất có chỗ, đặc biệt là phát triển ra trên linh hồn truyền hệ thống về sau. Quản chi nhục thân chết mất, chỉ cần linh hồn không bị mẫn diệt, như vậy cũng có thể thông qua bồi dưỡng nhục thân sống lại. Mãi cho đến diệt thế khắc độ đến, các loại tai nạn xuất hiện, tại diệt thế khắc độ cùng các loại trong tai nạn chết đi, liền thật là chết một cách triệt để, ngay cả nhục thân thêm linh hồn, thậm chí ngay cả chân linh đều bị bóp méo yên diệt, bởi vậy cũng chết không biết bao nhiêu người. Mà tại bọn này nạn dân bên trong, Ni Út cũng rất là đào móc ra một chút nhân tài đến. Ước chừng có hơn 200 người đều là sống qua vạn năm người, trong đó còn có 3 người sống qua 10 vạn năm, 3 người này các loại tinh thông cũng khác nhau, nhưng là 10 vạn năm thông tin tri thức tích lũy, mỗi người bọn họ đều là công trình chuyên gia, máy móc chuyên gia vũ khí, nguồn năng lượng chuyên gia vân vân. Dựa vào nạn dân bên trong tinh anh, còn có quân nhân bên trong tinh anh, Niốt tháo dỡ một tòa phù không thành tuyệt đại bộ phận chất liệu, sau đó tại ba tòa phòng ngự trận địa trên đều lắp đặt một tòa thiên cơ vũ khí bình đài. Hết thảy ba tòa thiên cơ vũ khí bình đài, bởi vì ba khu phòng ngự trận địa cách xa nhau cũng không xa, đối với khai thông viễn trình quét hình điều tra khóa chặt hệ thống khoa học kỹ thuật điểm về sau, thiên cơ vũ khí bình đài hoàn toàn nhưng lấy phòng ngự ba khu phòng ngự trận địa bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Ngoài ra, Niốt còn theo nạn dân bên trong tuyển ra 5 vạn tân binh, bọn hắn thuộc về hậu cần tạp vật nhân viên, hắn tận khả năng đem chính quy quân nhân đều giải phóng ra tạp vật, tất cả đều vùi đầu vào ba tòa phòng ngự trận địa trên. Như thế, tại Niốt toàn lực chuẩn bị chiến đấu lúc. Một bên khác, tại đường lớn phương diện, quân bộ cao tầng đã biết được tiên phong quân kịch biến, trừ Niốt bên ngoài, tất cả tướng cấp quan chỉ huy toàn viên tử vong. Mà Niốt mang theo tiên phong quân tại không có đạt được bất luận cái gì quân bộ trao quyền tình huống dưới, toàn quân xâm nhập đến sau đường phố nội bộ chỗ sâu, mục đích không rõ. Đối với loại tình huống này, quân bộ cao tầng một mảnh cuồng nộ, tại xác nhận tin tức vài giờ nội, quân bộ trừng trị cơ cấu liền phái ra tinh nhuệ nhất trừng trị quân đoàn tiến vào sau đường phố nội bộ, đồng thời, quân bộ cao tầng lần nữa động viên quân đội chiến lực. Tổ chức lần thứ hai tiên phong quân hướng về sau đường phố mà đi, đồng thời, quân bộ nội mấy đại sơn đầu cũng sơ bộ làm nội bộ cân bằng, đại quân chủ lực cũng chuẩn bị ép hướng về sau đường phố, đường lớn các khu vực đều chuẩn bị triệt để từ bỏ, lấy co vào chiến lực vòng phòng ngự, ứng đối lần thứ ba diệt thế khắc độ. Sau đó vào thời khắc này, đợt thứ nhất trong tháp các mạo hiểm giả trở về. Chương 66, Mạo hiểm giả cùng nhiệm vụ. Cự tháp tồn tại phi thường thần bí, nó từ thế giới kịch biến sau lại đột nhiên xuất hiện tại chỗ đó, cả tòa tháp thành thế giới điểm trung tâm, không biết hắn cao, không biết hắn lớn, tại bất kỳ địa phương nào chỉ cần ngẩng đầu, mãi mãi cũng có thể nhìn thấy cái này tháp, mà lại nó lớn nhỏ phản phất vĩnh viễn sẽ không cải biến đồng dạng. Cái này tháp không thể dựa vào phi hành trực tiếp hướng lên tìm kiếm, tất cả ý đồ làm như thế sinh mệnh hoặc là phương tiện, toàn cũng sẽ ở tìm kiếm quá trình bên trong không hiểu mất tích. Cũng tìm không được nữa bất kỳ vết tích. Lúc trước vạn tộc đại năng còn tại lúc, liền có hai cái đỉnh tiêm đại năng, danh xưng bất tử bất diệt bất hủ cao giai thánh vị hướng lên tìm kiếm, sau đó bọn chúng ngay cả cùng chúng nó thánh đạo đều hoàn toàn biến mất. Mà tháp là không có cánh cửa, mặc dù có một tòa nhìn như là cửa lớn chỗ, nhưng là liên tiếp gần đều làm không được, tại ngoài tháp chỗ cửa lớn có hai viên viên cầu, một tử một thanh lơ lửng giữa không trung. Bất luận cái gì tồn đang muốn tới gần nơi này cửa lớn, hoặc là tử sắc viên cầu xuất hiện quang mang, hoặc là màu xanh viên cầu xuất hiện quang mang, sau đó người này cũng biến mất không thấy gì nữa. Bất luận cái gì tồn tại đều là như thế, thánh vị đều sẽ hoàn toàn biến mất. Tòa tháp này không cách nào thăm dò, không cách nào tới gần, không cách nào tiến vào, loại này thần bí khó lường để nó tồn tại càng ngày càng đặc thù. Đặc biệt là toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả đều hướng về tòa tháp này xung quanh ngưng tụ đến, hình thành một khối vây quanh tòa tháp này đại lục, tòa tháp này liền lộ ra càng ngày càng trọng yếu, nó đứng vững tại cái này tận thế vũ trụ trung tâm, rất nhiều người đều suy đoán là tòa tháp này mang đến tận thế, cũng có người suy đoán tòa tháp này là tận thế phương chu. Chỉ có tiến vào cái này trong tháp mới có thể tránh thoát tận thế, càng có người tuyên bố, bọn hắn đạt được thần khải. Tòa tháp này tầng cao nhất có chí cao vô thượng tồn tại, chỉ cần leo lên tòa tháp này tầng cao nhất, liền có thể biết được hết thảy, thu hoạch được hết thảy. Giống như đây, đối với cái này tháp nghiên cứu một mực không có đình chỉ, thậm chí đầu nhập càng lúc càng lớn lúc, lần thứ nhất diệt thế khắc độ tiến đến, kia là một trận tận thế hào kiếp, kia là một trận kêu trên tuyệt vọng, hội tụ toàn bộ đa nguyên thiên khoa kỹ cùng phe ma pháp tinh anh cơ hồ bị quét sạch sành sanh. Đánh đến cuối cùng. Thật vất vả mới nấu qua lần thứ nhất diệt thế khắc độ. Về sau mấy chục năm nhàn rỗi trong lúc đó, các sinh linh miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên khí, nhưng là thời gian mấy chục năm đi qua sau, lần thứ hai diệt thế khắc độ theo sát mà đến, lần này chính là triệt để tuyệt vọng, lưu lại đại năng, lưu lại cấm kỵ khoa học kỹ thuật tạo vật vân vân, toàn đều không đủ mà đối kháng lần thứ hai diệt thế khắc độ, tất cả mọi người cho rằng bọn họ đem toàn diệt tại lần này diệt thế khắc độ trong. Lại không muốn nhân hoàn đoạn đội kỳ tích đồng dạng cuộc khởi. Đây là một cái theo Đại Khoa Học Viện trong cuộc khởi nhỏ câu lạc bộ, ngay từ đầu thuộc về ai cũng không biết tư nhân tính câu lạc bộ, thuộc về loại kia mấy cái hảo bằng hữu tập hợp lại cùng nhau khoác lác đánh cái rắm uống rượu tiểu đoàn đội, căn bản râu ria, thẳng đến cái này nhỏ câu lạc bộ gia nhập một cái tên là Nhân Hoàng thành viên về sau, rất nhanh, cái này nhỏ câu lạc bộ liền phát sinh biến hóa, càng ngày càng nhiều nhân viên gia nhập trong đó, mà lại hắn tổ chức kết cấu cũng bắt đầu dần dần trở nên chính thức, người ở bên trong thành viên cũng bắt đầu xuất hiện Đại Khoa Học Viện bên trong tinh anh nhân vật. Cái này câu lạc bộ chậm rãi tại Đại Khoa Học Viện trong tăng lên địa vị, tại lần thứ hai diệt thế khắc độ tiến đến lúc, Đại Khoa Học Viện bên trong hình thức kịch biến, đặc biệt là từ Đại Khoa Học Viện tầng cao nhất mấy tên Đại Khoa Học gia xảy ra bất trắc, còn có trong đó hai tên Đại Khoa Học gia mưu toan đầu hàng địch, muốn bản thân cải tạo thành ủng có ý thức tam đại tai, cũng tạo thành Đại Khoa Học Viện tinh hoa cơ hồ tổn thất hầu như không còn, thậm chí còn kém chút dẫn phát còn lại mấy cái thế lực lớn liên hợp vây quét. Loại tình huống này, Nhân Hoàng chỗ đoàn đội nhanh chóng thượng vị. Trong lúc đó Nhân Hoàng càng là khởi động Đại Khoa Học gia lưu giữ lại cấm kỵ khoa học kỹ thuật vũ khí, một phương mặt thanh lý Đại Khoa Học Viện nội bộ, một phương diện khác thì dùng để uy hiếp ngoại bộ uy hiếp, cùng ứng đối diệt thế khắc độ tập kích. Trong lúc đó rất nhiều cố sự, Nhân Hoàng càng cùng quân bộ truyền kỳ tiểu đội, Niốt chỗ đoàn đội có các loại hợp tác cùng quan hệ. Cuối cùng, Nhân Hoàng mở ra tháp, càng là theo trong tháp thu hoạch một loại nào đó, đồ vật, dùng cái này ngăn chặn lần thứ hai diệt thế khắc độ, đem các sinh linh theo diệt tuyệt biên giới lôi kéo trở về. Tại lần thứ hai diệt thế khắc độ về sau, Nhân Hoàng đoàn đội càng là làm rất nhiều sự tình, xây lại khoa học kỹ thuật, xây lại chính quyền quy tắc, mở ra tháp, nghiên cứu cấm kỵ khoa học kỹ thuật, thành lập sau đường phố, phong ấn tuyệt đại bộ phận tam đại tai, nghiên cứu là sắp đến lần thứ ba diệt thế khắc độ, kiến tạo kỳ tích kiến trúc. Hết thảy, mà cuối cùng, Nhân Hoàng đoàn đội sở nghiên cứu có tin tức sau đạt được đáp án chính là, đáp án cuối cùng, ngăn cản tận thế hàng lâm tin tức đều tại trong tháp, rất có thể tại cái kia đỉnh tháp phía trên. Mà lại theo tháp mở ra. Tiến vào các mạo hiểm giả ngày càng nhiều hơn, mặc dù tiến vào vạn người, không nhất định có thể sống sót trở về một người, nhưng là tất cả mọi người yên nguyên phản phất như bị điên xông vào trong tháp, ở trong đó mạo hiểm, thu hoạch các loại đồ vật, những vật này bao quát nhưng không hạn chế với tin tức, tài bảo, thiên tài địa bảo, cấm kỵ khoa học kỹ thuật, cấm kỵ vũ khí, vạn tộc các đại năng di trạch. Hết thảy. Tháp trong vô cùng nguy hiểm, theo tầng lầu đề cao, mức độ nguy hiểm còn đang không ngừng tăng lên, cái kia cũng không phải là mê cung, cũng không phải bất kỳ hành lang hoặc là kiến trúc. Trong tháp thế giới là hoàn toàn ngẫu nhiên hóa không gian, khả năng ngươi tiến vào tầng thứ nhất là một cái dưới đất thành phố, đưa tay không thấy được năm ngón, cũng có khả năng ngươi tiến vào sau phát hiện một mảnh rừng rậm, hoặc là một tòa phế tích thành thị, hoặc là hòa bình đường đi, hoặc là biến cả. Tóm lại, mỗi một cái tầng lầu mỗi một lần tiến vào cũng sẽ không giống nhau. Duy nhất giống nhau chính là nguy hiểm, tuyệt đối nguy hiểm, tại những cái này trong tầng lầu tràn ngập các loại quỷ dị hoặc là trực tiếp nguy hiểm, tỉ như ngươi tiến vào một cái hòa bình đường đi thế giới. Tại đó cái gì đều là hòa bình, thậm chí không có có bất kỳ chiến tranh nào, nhưng là theo ngươi ở thời gian gia tăng, khả năng bầu trời đột nhiên siêu tân tinh bạo tạc, sau đó ngươi cùng thế giới này đều bị xé nát cũng có thể, cũng có khả năng ngươi tiến vào một cái tầng lầu, cái đó tầng lầu là không có cửa ra phòng ốc, ngươi ở bên trong thăm dò, tìm kiếm, cuối cùng chết đói cũng có khả năng. Tóm lại, trong tháp thế giới tràn ngập các loại kỳ quỷ nguy hiểm, một vạn người tiến vào khả năng một cái đều sống không ra. Mà lại mỗi một đạo tầng lầu đều cần tìm tới cửa vào cùng lối ra mới có thể tiếp tục lên lầu. Hoặc là trở về đến cùng tầng, những cái này tất cả đều là trong tầng lầu nguy hiểm, cũng là trong tháp mê cung. Đương nhiên, cùng nguy hiểm giống nhau, mỗi một cái tầng lầu đều có thu hoạch khổng lồ, vũ khí, tri thức, tin tức, thiên tài địa bảo, di trạch, thậm chí có thể để nhân loại đều nắm giữ siêu phàm chi lực vân vân, mà lại theo thăm dò tầng lầu đề cao, chỗ lấy được chỗ tốt cũng đang tăng thêm. Đây cũng là hướng về trong tháp mà đi người càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Nhân Hoàng cũng mang theo đoàn đội của hắn tiến vào trong tháp, ai cũng không biết đoàn đội của hắn đã tới bao nhiêu tầng. Ai cũng không biết đoàn đội của hắn phải chăng có thể đi đến đỉnh tháp, nhưng đây là tất cả mọi người hy vọng duy nhất, nếu là Nhân Hoàng đoàn đội đều thất bại. Vậy bọn hắn là vô luận như thế nào đều chịu không nổi lần thứ ba diệt thế khắc độ. Mà theo lần thứ hai diệt thế khắc độ kết thúc, tại lần thứ ba diệt thế khắc độ tiến đến trước cái này mấy chục năm trong, theo đường lớn quan phương ghi chép, chỉ ít có vượt qua 10 tỷ mạo hiểm giả tiến vào trong tháp, nhưng là tại lần thứ ba diệt thế khắc độ đến lúc, ghi lại ở sách trở về mạo hiểm giả, có được cấm kỵ vũ khí. Hoặc là có siêu phàm chi lực, tại trong tháp có thể miễn cưỡng tự vệ, có thể đi đến thứ ba tầng thứ tư mạo hiểm giả, lại hết thảy chỉ có hơn 28.000 người. Mà cái này hơn 28.000 người không hề nghi ngờ là thuộc về đường lớn sức chiến đấu cao nhất, đặc biệt là lần thứ ba diệt thế khắc độ điềm báo đến, dẫn đến khoa học kỹ thuật vũ khí trên phạm vi lớn bị hạn, so sánh dưới, các mạo hiểm giả ngược lại là ủng có nhất định đối kháng chi lực. Kỳ thật không phải chúng ta muốn trở về mặt thời gian để tính, lần thứ ba diệt thế khắc độ điềm báo đến lúc. Trong tháp từng cái tầng lầu thế giới cũng bắt đầu trở nên càng quỷ dị hơn cùng nguy hiểm, ta chỗ đoàn đội tử vong nhân số nhiều lắm, ta không thể không dẫn đầu bọn hắn trở về. Một người trung niên tráng hán, mặt mũi tràn đầy kiên nghị đứng tại phòng họp chính giữa, tại hắn ngay phía trước ngồi 10 cái hình chiếu, hắn bên trong một cái hình chiếu liền nói, Bear thiếu tướng, quyết định của ngươi chính là cuối cùng quyết định, liên quan tới trong tháp an toàn tầng lầu khả năng tính báo cáo chuyện này. Không tìm được. Bear thở dài tiếng nói, chúng ta tối cao đã đi đến tầng thứ 8. Nửa đường còn lui lại tiếng bước khảo nghiệm qua mười mấy cái thế giới, mỗi cái thế giới đều có nguy hiểm, mà lại theo ngươi tại tầng lầu bên trong ở thời gian trôi qua, tính nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn, đồng thời, tầng lầu càng cao, tính nguy hiểm cũng sẽ càng lớn, thật đáng tiếc, cho tới bây giờ, vẫn không có tìm tới cái gọi là an toàn tầng lầu, đó cũng không phải những cái kia nhóm lập trình viên chế tác trò chơi, không tồn tại để người chơi nghỉ ngơi an toàn chi chỗ. Có đúng không? Một cái khác hình chiếu cũng hỏi tiếp, như vậy liên quan tới nhân hoàng đoàn đội tung tích đâu? Cũng không tìm được. Bear lần nữa lắc đầu nói, mặc dù tại lên lầu lúc nơi thang lầu, là sẽ không cải biến gần như vĩnh hằng thông đạo, chỗ đó sẽ không tiến nhập tầng lầu thế giới, nhưng là chúng ta cũng không có tìm đến bất kỳ dấu vết để lại, nhưng là ta dám khẳng định là, tại chúng ta chỗ trong tầng lầu là không có nhân hoàng đoàn đội, dù sao có người khác tiến vào cùng một tầng lầu lúc. Tầng lầu thế giới sẽ phát sinh cải biến dung hợp. Bọn hắn có lẽ đã leo lên 10 tầng, thậm chí 20 tầng trở lên đi. Ngồi tại địa vị cao nhất ba tên hình chiếu bên trong hắn bên trong một cái bỗng nhiên nói, đã như vậy. Như vậy trước hết buông xuống trong tháp mạo hiểm nhiệm vụ, Bear thiếu tướng, hiện tại quân bộ có một nhiệm vụ khác muốn giao cho ngươi. Tìm tới Neo, mang về hắn, còn có hắn biết rõ tin tức, hắn. Tại sao phải đi về sau đường phố chỗ sâu? Nguyện ý đâu? Nơi đó có cái gì? Chương 67, hỏi cùng đáp. Hạo nhìn xem Niốt bận rộn, Trình Khiếu cùng Kampalovic đối nó viện trợ, tất cả quân nhân khẩn trương khảo thí các loại vũ khí, an bài vũ khí trên trời cơ bình đài hoặc là trên tường thành, nhìn xem nạn dân bên trong các tinh anh tháo dỡ phù không thành trên các loại đồ vật, lắp ráp những vật này. Trừ cung cấp quân đội bên ngoài, trong đó một chút cũng bị bọn hắn lấy ra cải tạo cái trấn nhỏ này, chế tác các loại dân dụng phẩm loại hình. Không thể không nói, nhân loại của thế giới này chân phi thường lợi hại, khoa học kỹ thuật của bọn họ tiến bộ đến cấp độ cực cao. Quản chi là bình dân đều có cực mạnh năng lực cùng tri thức, nếu không phải đụng phải tận thế, chỉ sợ bọn họ thật đúng là có thể sáng tạo ra ống ánh văn minh tới. Nhưng cái này là không thể nào, bởi vì theo rễ trên đã thường sai. Hạo nhìn qua vô số thế giới, bị lệch trạng thái, tiêu chuẩn trạng thái hắn đều nhìn qua, trong đó một chút thế giới trong nhân loại bị triệt để diệt tuyệt, không, hẳn là tuyệt đại đa số thế giới bên trong đều là như thế, số ít thế giới trong, nhân loại chạy ra Hồng Hoang Đại Lục, sau đó tại Hồng Hoang Đại Lục bên ngoài vô tận ngoài vị diện trong phồn diễn sinh sống. Nhưng đó cũng không phải một đầu tốt đạo lộ, không có tứ tượng ngũ hành bát quái tồn tại, ngoài vị diện trong khắp nơi đều tràn ngập mem cùng thấp vĩ độ ăn mòn. Thậm chí còn có càng quỷ dị hơn đồ vật, những cái này chạy ra Hồng Hoang Đại Lục nhân loại đều quá yếu, hơn nữa còn không có phát triển ra văn minh đến, cho nên kết quả chính là những nhân loại này thường thường 90% trở lên khả năng tính sẽ sinh ra biến dị, bị triệt để nô dịch, bị hữu hóa, hoặc là biến thành không sống. Không chết quỷ dị tồn tại, đây là so diệt vong càng thêm chuyện bị thảm. Chỉ có cực ít thế giới trong. Nhân loại đang chạy ra Hồng Hoang Đại Lục sơ kỳ may mắn sống tiếp được, bọn hắn không có gặp được mem hoặc là thấp vĩ độ ăn mòn, cũng không có cường đại dân bản địa sinh vật, càng không phải là loại kia diệt tuyệt tính thế giới hoàn cảnh, sau đó nhân loại may mắn còn sống sót xuống dưới, tiếp lấy chậm rãi phát triển, đi đến khoa học kỹ thuật đạo lộ, sau đó một bước mạnh lên, lại bởi vì ngoài vị diện thần bí khó lường, dần dần lớn mạnh nhân loại tộc quần lại bởi vì các loại nguyên. Nhưng mà rơi vào đến vị diện khác. Bởi vậy, nhân loại bắt đầu ở ngoài vị diện khuếch tán ra tới. Cái này bị lệch trạng thái nhân loại văn minh hiện ra lại chính là như tình huống như vậy, bọn hắn phát triển ra cực kỳ cường đại văn minh khoa học kỹ thuật đến, hắn khoa học kỹ thuật cấp độ chi cao đã có thể nói là đăng phong tạo cực, lại muốn tiếp tục đi lên phát triển, liền nhất định phải dính đến quyền hành tin tức, nhưng cái kia cần thiết tích lũy liền nhiều lắm, trừ phi có tu chân tin tức, hoặc là dùng 2 đến 3 cái lịch thời gian đến tích lũy, nếu không là không thể nào đi thông. Bất quá cái này bị lệch trạng thái có chút đặc thù, Hạo hiện tại biết rất nhiều thứ, cho nên hắn tự nhiên biết. Tại vĩnh dạ sắp tới trước đó, sẽ có vĩnh dạ chi vật bắt đầu từng bước xuất hiện, hắn cùng đám người tiến vào cái kia đạo hoàng hôn kết giới, kỳ thật chính là thuộc về cái này bị lệch trạng thái khả năng tính cửa vào, mà khả năng tính là chung cực đều không thể chưởng khống cùng sáng tạo đồ vật, cho nên hắn mới xác nhận chính mình lần này tao ngộ, cũng không phải là bị logic thiên đạo an bài tốt tương lai. Quả nhiên chỉ có duy nhất trạng thái mới có thể xuất hiện ngoài ý liệu sự tình, khả năng tính. Ta hiện tại liền thu hoạch được một cái khả năng tính, đây thật là quá trân quý. Có thể để tương lai không biết vãn hồi bao nhiêu tiếc nuối. Nhưng càng nhiều khả năng tính yên nguyên vẫn là muốn nhìn đại lãnh chúa. Hạo khẽ lắc đầu, hắn từ trên ghế đứng lên, Ad lập tức liền ngẩng đầu lên nói, muốn đi ra ngoài đi một chút không? Ta cùng ngươi a. Làm khảo thí bài thi. Hạo không chút khách khí bác bỏ Ad, hắn chỉ Ad làm bài thi, nhìn xem Ad mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, hắn liền cười rời đi đại sảnh này. Bên ngoài ở giữa, chính là đám người hỗn loạn tiểu trấn. Kỳ thật tiểu trấn rất lớn, mà lại theo đám người gia tăng, tiểu trấn đường cái cũng sẽ tự nhiên mở rộng. Muốn ở lại phòng ốc cũng sẽ tự nhiên sinh ra, cho nên lại nhiều người kỳ thật đều không sao, chân chính để đường cái nhìn chen chúc, nhưng thật ra là những người đi đường này ngồi phương tiện. Cùng phương tiện trên lôi kéo các loại dụng cụ, linh kiện, vật liệu vân vân. Thế giới này người có được cực kỳ nghiêm trọng hỏa lực không đủ sợ hãi chứng, chỉ tại cái gì chính xác chỉ đạo, làm nhỏ xuống loại hình căn bản cũng không khả năng, ban đầu là cùng vạn tộc các đại năng tranh chấp, về sau lại là cùng diệt thế khắc độ, hoặc là tam đại tai chiến tranh, những vật này cũng không phải vô ma người bình thường. Cũng không phải cái gì một viên đạn là có thể giải quyết đồ vật, muốn tiêu diệt bọn chúng. Cần thiết quy lực quả thực là vượt quá tưởng tượng, cho nên dần dần, lớn chính là đẹp, nhiều chính là tốt, nhiều pháo đài, đại quy lực, dày bọc thép thành thế giới này chủ lưu. Điểm này theo Kampalovic vũ khí trên liền có thể nhìn ra được, một bộ này vũ khí nếu là vận chuyển lần thời gian này điểm hồng hoang đại lục, Hạo cảm thấy tùy tiện tìm một cái có thể phụ tải người thường đến trang bị, đều có thể cùng truyền kỳ phân cao thấp. Hiện tại Niốt chính là làm như vậy, thiên cơ vũ khí bình đài. Hạo tự nhiên biết thiên cơ vũ khí, điểm này không hề nghi ngờ, nhưng là thiên cơ vũ khí đằng sau thêm cái trước bình đài. Đây là dự định đem lên vạn môn các loại vũ khí bó cùng một chỗ, sau đó bộc phát ra siêu cấp uy lực đến hủy diệt địch nhân sao. Cái này cũng chưa tính, mặc kệ là Niốt bản nhân cũng tốt, hoặc là Trình Khiếu, hoặc là Kampalovic, thậm chí là những sĩ quan khác quân nhân, thậm chí là những cái kia nạn dân bên trong Tinh Anh đều tốt. Tại biết ba tòa tường thành siêu thời không khu vực, có áp chế tai nạn cùng diệt thế khắc độ quỷ dị năng lực về sau, những cái này các nạn dân đều bộc phát ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình đến. Bọn hắn điên cuồng tháo dỡ phù không thành trên các loại đồ vật, sau đó tại các Tinh Anh nghiên cứu, thiết kế, cùng bố cục hạ, đem ba tòa trên tường thành lít nha lít nhít che kín xa trong gần các chủng loại hình khác biệt vũ khí. Cái này cũng chưa tính, tường thành trừ tầng cao nhất binh đạo bên ngoài. Cũng là có thể tiến vào nội bộ, cho nên Niốt dẫn theo người cải tạo tường thành nội bộ, tại tường thành nội bộ cũng lít nha lít nhít lắp đặt các loại đối địa đối không đối cự đối nhóm vũ khí. Làm cho thành tường kia phản phất là siêu tương lai khoa học kỹ thuật triển động dạng, mà lại mấu chốt là đại bộ phận vũ khí đều là dùng phù không thành phía trên linh kiện cùng vật liệu lắp ráp ra. Cái này để rất nhiều vũ khí theo vẻ ngoài nhìn lại là văn hóa pool, hoặc là văn hóa địa tinh. May mắn chưa từng xuất hiện Hạo đã từng nhìn qua một chút bị lệch suất cực cao thế giới bên trong tình cảnh, tỉ như đều đã thường có thể rời đi tinh cầu vũ trụ chiến hạm, kết quả vũ trụ này chiến hạm là đốt than đá. Hạo nhớ tới tình cảnh này đều cảm thấy rất quýnh, trên thực tế, lúc ấy người ở chỗ này cũng không ít, tỉ như nào đó khôi hài nam, hắn thậm chí biến thành công nhân xúc than cùng theo xúc than đá. Lung lay đầu, Hạo đem những cái này quỷ dị hình tượng xua tan ra não hải. Hắn lại nhìn xem trên đường mọi người, hắn phát hiện, những người này so với mới vừa tới nơi này lúc, trên mặt nhiều một chút hy vọng, lại không phải là ngay từ đầu âm u đầy tử khí. Bọn hắn là đã cơ hồ triệt để mất đi hy vọng một đám người, những ngày này, hắn cũng nghe những người này lẫn nhau trò chuyện lời nói, tại đường lớn bên kia mỗi ngày đều có thật nhiều người tự sát, so sánh với biến thành quái vật, biến thành tam đại tai, những người này thà có thể lựa chọn tử vong. Nhưng là ở đây, bọn hắn có một tia hy vọng có thể chống lại lần thứ ba diệt thế khắc độ. Dạng này lại nhiều mấy chục năm giảm sóc thời gian, nói không chừng liền chờ đến nhân hoàng đoàn đội đến đỉnh tháp, giải cứu thế giới này đâu. Đây chính là Hạo cho bọn hắn hy vọng, nhưng là Hạo chính mình lại có chút thần thương, bởi vì hắn biết, cái này hy vọng kỳ thật chỉ là tạm thời. Bất luận cái gì bị lệch trạng thái, một khi bị lệch xuất đến cái nào đó điểm tới hạn, như vậy chờ đợi hắn kết cục liền nhất định là triệt để hủy diệt, tuyệt không ngoại lệ, các loại tai nạn đến diệt tuyệt, vĩnh dạ cũng chỉ là một cái trong số đó, cho dù thế giới này có chút đặc thù. Có nhân hoàng, có Niốt bọn hắn, có tháp, những cái này đều có, chính là cái kia nhân hoàng đến đỉnh tháp, chờ đợi của hắn cũng tuyệt không phải cái gì tốt kết cục. Những cái này Hạo đều biết, nhưng là hắn không cách nào làm được coi thường sinh mệnh, quản chi chỉ là ngắn ngủi sinh mệnh dư huy cũng tốt. Hữu dụng không? Đột nhiên, một thanh âm truyền lại tại Hạo trong đầu, người bên ngoài mảy may nghe không được, chỉ có Hạo một người nghe được, hoặc là nói cái này thậm chí không phải thanh âm, mà là một đạo kỳ quỷ vô cùng tin tức, nếu là đổi một người khác, chính là chung cực khả năng đều cần một lát mới có thể phân tích hoàn tất. Chỉ có Hạo khác biệt, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một mặt màu xanh tấm gương này như là thanh trời, thuần tịnh vô hạ, thanh chi lại thanh, thuần chi lại thuần, tấm gương này trên có thanh quang lưu chuyển, một nháy mắt, Hạo liền biết tin tức này ý tứ. Đương nhiên hữu dụng, ta biết, hoang vu, trống vắng, tử vong mới là vĩnh hằng, sinh mệnh bất quá chỉ là kỳ tích bên trong kỳ tích, ngẫu nhiên bên trong ngẫu nhiên, nếu không phải ngươi, đa nguyên vũ trụ không có khả năng như thế đã sớm đản sinh ra sinh mệnh đến, ban sơ tiên thiên sinh linh hóa thành thế giới, vị diện, cùng các loại quy tắc về sau. Đa nguyên vũ trụ đem sinh ra vô tận nhiều thế giới song song, trong đó chỉ có cực ngẫu nhiên tỷ tỷ phần có một sẽ sinh ra sinh mệnh, mà cái khác đều sẽ tịch diệt. Từ đa nguyên vũ trụ thu về sau hóa làm sinh mệnh thế giới song song chất dinh dưỡng, bởi vậy diễn dịch ra vô tận nhiều đặc sắc, nhưng đó chính là tỷ tỷ phần có một đặc sắc, cho nên, hoang vu, trống vắng, tử vong mới là vĩnh hằng. Nhưng là, sinh mệnh bản thân liền là có giá trị, không tồn tại không có chút giá trị sinh mệnh, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, mặt trời lên mặt trời lặn. Là sinh mệnh giao phó đây hết thảy đặc sắc. Đây chính là câu trả lời của ta. Đây cũng là cuộc đời của ta, cho nên, quản chi là bị ngươi tiêu ký vì không có giá trị, rời sai thế giới cùng thời gian, bọn chúng yên nguyên có thuộc về mình đặc sắc, đúng không? Chân. Mặc dù ngươi ngay cả một cái ý niệm trong đầu cũng không tính là, mặc dù